điểm báo tin tức Công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thính giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Ngày thế giới chống lại việc Kitô hữu bị bắt hại. Bản tin trên Việt Catholic, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, thư ký của Tòa Thánh về quan hệ các nước, nói trước Hội đồng Bộ trưởng lần thứ 18 của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu OSCE, được tổ chức tuần nay tại Vilnius, Lithuania, đã than phiền quyền tự do tôn giáo mặc dù liên tục được công bố bởi cộng đồng quốc tế như trong hiến pháp của hầu hết các quốc gia, nhưng ngày nay vẫn tiếp tục bị vi phạm rộng rãi. Cũng theo bản tin trên, Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng chính Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhắc lại trong thông điệp của Ngài trong Ngày Hòa bình Thế giới năm nay, nói rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bắt hại nhiều nhất vì đức tin của mình. Bản tin viết tiếp, theo Đức Tổng giám mục Mamberti, có thể là hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các cộng đồng Kitô giáo khác nhau, hoặc là những người đang gặp khó khăn vì cơ cấu pháp lý và văn hóa dẫn đến phân biệt đối xử chống lại họ. Vì lý do này, Đức Tổng giám mục Mamberti đề nghị tổ chức một ngày quốc tế chống lại cuộc đàn áp và phân biệt đối xử của các Kitô hữu. Có lẽ tình trạng đàn áp và phân biệt đối xử đối với người Kitô hữu cách riêng là đối với giáo hữu Công giáo không ở đâu tệ hại hơn ở Việt Nam, và cũng không ở đâu người ta dùng đến những thủ đoạn thâm độc và hèn hạ ở Việt Nam trong mấy năm qua. Hẳn chưa ai quên những vụ trấn áp thô bạo người Công giáo ở Tam Tòa bằng thủ đoạn kích động hận thù với người Công giáo rồi núp dưới cái gọi là quần chúng tự phát. Nhà cầm quyền Cộng sản đã thẳng tay đánh đập các linh mục, tu sĩ và giáo dân thật dã man. Tại Đồng Chiêm, sau khi dùng mìn phá sập cây thánh giá trên núi thờ, một lực lượng trang bị hùng hậu như khi ra chiến trường đã được điều động đến đàn áp không thương tiếc những giáo dân trong tay không một tấc sắt. Tại Cồn Dầu, nhà cầm quyền Cộng sản dùng bạo lực khống chế buộc giáo dân phải rời bỏ quê hương của họ. Trước đó, vào năm 2008, tại Thái Hà, lực lượng cảnh sát cơ động đã ồ ạt tấn công, hành hung giáo dân bất kể phụ nữ và trẻ em. Họ đã bắt bớ và đưa 8 giáo dân ra tòa, nhưng họ đã thất bại vì không khuất phục được ý chí kiên của những giáo dân này. Có lẽ vì ôm mối hận đó, họ luôn có thái độ hiềm khích đối với giáo xứ Thái Hà. Tin tức cho biết, 3 tháng 11 năm 2011, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đưa mấy trăm côn đồ đến khiêu khích giáo dân Thái Hà. Bọn này tràn vào sân nhà thờ và dưới sự chỉ đạo của công an, họ dùng loa phóng thanh có công suất cao để lăng mạ và đe dọa các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ. Rồi chỉ 2 tuần lễ sau đó, họ lại lún sâu thêm vào hành động gây hấn, bán bộ khi một dân phòng ngang nhiên xông lên cung thánh ngay trong thánh lễ. Sự việc đã được linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ giáo xứ Thái Hà, về tòa Tổng giám mục Hà Nội như sau. Vào lúc 16 giờ 20 Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2011, cha Giuse Đinh Tiến Đức và cha Martino Vũ Đồng Tùng đang dâng lễ sốt sắng cho hàng ngàn em thiếu nhi và người lớn. Đột nhiên, chúng con thấy xuất hiện một người mang quân phục dân phòng, có bảng tên, có dùi cui, tay cầm điếu thuốc lá, ngang nhiên tiến lên cung thánh. Vừa đi, ông vừa có những lời lăng mạ các linh mục và giáo dân. T Tên dân phòng sắc dược đó chính là Mai Quyết Chiến, cư ngụ tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Mà nếu giáo dân Thái Hà không tự kiềm chế bị vật thì không biết điều gì sẽ xảy ra cho ông ta. Ông ta đã được hai huynh trưởng của đoàn thiếu nhi hộ tống ra khỏi nhà thờ êm ấm. Hình ảnh tên dân phòng ngạo mạn Mai Quyết Chiến đã được phổ biến rộng rãi trên trang mạng điện toán toàn cầu. Thế nhưng truyền hình và báo chí cộng sản đã tráo trở, bóp méo sự thật khi nói rằng ông Chiến đến nhà thờ để gặp linh mục Nguyễn Văn Phượng, thì chính ông đã bị người của nhà thờ ngăn cản, hành hung đến xước xát cả bả vai và phải đi giám định thương tật tại bệnh viện. Nhà cầm quyền cộng sản còn gian dựng đưa Mai Quyết Chiến lên đài truyền hình, đặt điều vu khống rằng ông ta đã bị lăng mạ, bị vu khống, bôi nhọ. Thật không còn gì trơ trẽn hơn, không còn gì để nói đối với nhà cầm quyền đã có những hành động hèn hạ như thế. Hành động khiêu khích, dùng bạo lực trấn áp người Công giáo đã không dừng lại mà ngày càng. Mới đây, nhà cầm quyền cộng sản lại kiếm chuyện với giáo dân tại giáo xứ Mỹ Lộc và giáo điểm Con Cuồng thuộc giáo phận Vinh. Xem ra thái độ bán bổ và khiêu khích người Công giáo ngày càng rõ rệt cho thấy chủ trương trắng trợn công khai bắt hại người Công giáo tại Việt Nam. Còn nhớ năm ngoái, theo bản tin Việt Catholic ngày 31 tháng 1 năm 2010, thông tấn xã khai của Hội đồng Giám mục tại Ba Lan loan báo Ủy ban truyền giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan và tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan đã có sáng kiến tổ chức ngày toàn quốc Ba Lan cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam. Bản tin viết tiếp, cha Thomas Atlas, thư ký của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, đã nhiều lần Giáo hội Ba Lan đã lên tiếng về những trường hợp đời sống giáo hội trên thế giới gặp những hoàn cảnh bất hại bi đát. Tuy nhiên, trường hợp của giáo hội tại Việt Nam là hết sức đặc biệt vì những vi phạm trầm trọng những nhân quyền căn bản nhất của con người. Rồi ngày 4 tháng 2 năm 2010, giữa lúc toàn quốc Ba Lan cùng hướng về Việt Nam cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam, thì ở tại Việt Nam vẫn lặng lẽ như không có chuyện gì. Nếu lần này ngày thế giới chống lại việc Kitô hữu bất hại được chính thức công bố, không biết các vị thẩm quyền của giáo hội Việt Nam có hưởng ứng hay là lờ đi hay biết. Lại thế lãng. Tích cực, kiến tạo hòa bình, kiên quyết đấu tranh cho công lý, không nuôi hận thù. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, chính quyền huyện Lộc Hà, xã Bình Lộc đã huy động một lực lượng rất đông gồm công an, dân phòng và một số bà con lương dân thuộc các xã An Lộc, Thụ Lộc đến bao vây khu vực giáo xứ Mỹ Lộc, Hạt Văn Hạnh, giáo phận Vinh, trên danh nghĩa là để đào mương thủy lợi ở xóm Đồng Lao. Nhưng thực tế, theo chúng tôi được biết, đó là hành vi nhằm vào cơ sở giáo xứ Mỹ Lộc, hận thù gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Ngày 2 tháng 12 năm 2011, nhân dịp về thăm giáo xứ Mỹ Lộc, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã dâng thánh lễ cầu nguyện xin ơn bình an cho giáo xứ Mỹ Lộc. Trong thánh lễ, Đức Cha cho chúng ta những lời giảng rất thâm thúy, thiên ý xin trích. Kính thưa cộng đoàn, trong mấy ngày vừa qua đã có chuyện đau buồn xảy ra tại vùng đất vốn yên ổn, an hòa này. Tôi mới về giáo phận Vinh nhưng nghe nói vùng đất này từ lâu đời rồi. Lương giáo vẫn luôn thuận hòa với nhau, ít khi xảy ra những xích mích mang tính chất tôn giáo. Rất tiếc, cách đây hơn một tuần lễ, sóng gió đã nổi lên và một số anh em của chúng ta trở thành nạn nhân của bạo lực. Chúng tôi lúc đó đang ở trong tuần tĩnh tâm, nhưng liền khi nghe tin, tôi đã gọi cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và ở đây cũng phải công nhận lãnh đạo tỉnh đã hành động và phản ứng kịp thời. Chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là ông Nhật cũng như ông Kỳ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hơi buồn là lãnh đạo xã Bình Lộc và huyện Lộc Hà vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành những gì mà trong cuộc họp với cha quản nhiệm và hội đồng mục vụ giáo xứ Mỹ Lộc đã đi đến quyết định là phải phát thanh lại những gì đã nói để đính chính những nguồn tin không chính thức gây nên sự xung đột, gây nên sự hiểu lầm giữa lương dân và giáo dân. Hậu quả là chỉ vì mấy mét vuông đất mà để dân chúng phải xung đột, đổ máu như vậy, đó là điều mà chúng ta không thể chấp nhận. Chúng tôi cực lực phản đối và tiếp tục phản ảnh lên tỉnh về những quyết định chưa được thực hành một cách nghiêm chỉnh. Nhưng đối với chúng ta, những người Công giáo, những người con của Thiên Chúa, thì một mặt chúng ta đòi hỏi công lý, đòi được đối xử một cách hợp tình hợp lý, và cũng yêu cầu những người có trách nhiệm trong một vụ này phải có một lời xin lỗi nào đó hay phải đính chính những thông tin sai lạc. Tuy nhiên, giáo huấn xã hội của Công giáo cũng như tình yêu của Đức Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải biết mở rộng tấm lòng. Chúng ta phải là những con người của tin mừng và phải tích cực kiến tạo hòa bình. Dĩ nhiên chúng ta phải kiên quyết đấu tranh cho công lý và sự thật, nhưng đồng thời cũng không giữ hận thù trong trái tim để mau chóng thiết lập lại cuộc sống hài hòa xưa kia. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để công lý được thực hiện, nhưng đồng thời vẫn đi xa hơn công lý, vì đạo Chúa dạy chúng tôi là bên trên công lý, bên trên lẽ phải, vẫn còn có tình thương, vẫn còn có sự tha thứ. Đức Giê-xu cũng đòi hỏi chúng ta mở rộng trái tim như Ngài đã mở rộng trái tim. Cái đó mới là đặc điểm của Kitô giáo, mới là căn tính của đạo Chúa. Đức Giê-xu trên thánh giá, như chúng ta đã đọc đi đọc lại trong mùa chay, những lúc đang chịu những cực hình do bọn thù ghét gây nên, vẫn nói lên lời tha thứ và yêu thương. Ra như Ngài còn bào chữa cho những người đã gây nên khổ đau cho bản thân Ngài. Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đức Giê-xu biết rõ họ cố chấp, nhưng Ngài vẫn quảng đại và bào chữa cho họ. Chúng ta luôn được mời gọi để tha thứ, để tái lập hòa bình, để cho con em của chúng ta đi học không gặp khó khăn. Chúng ta vẫn cương quyết đấu tranh và phản kháng, vì nếu một lý do nào đó con em của chúng ta tại nhà trường hay trên đường đi học gặp khó khăn hay bị kỳ thị. Tuy nhiên, chúng ta làm tất cả với tấm lòng của một người đi tìm công lý, nhưng đồng thời cũng là những người biết yêu thương, biết tha thứ, biết lấy bài giảng trên núi của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Tôi biết rằng giáo dân Mỹ Lộc của chúng ta từ bao đời nay vẫn sống đạo tốt, vẫn để dấu chỉ yêu thương, dấu chỉ hòa thuận cho đối với chòm xóm. Vừa rồi đây chúng ta bị đẩy vào cơn xoáy của bạo lực mà chúng ta chỉ là nạn nhân. Chính vì thế chúng ta cũng yêu cầu để làm sáng tỏ điều đó. Nhưng cho dù chúng ta là nạn nhân đi chăng nữa, vì là người Công giáo, chúng ta không được nuôi hận thù và cũng không lấy hận thù hay lấy đấu tranh giai cấp làm lẽ sống, làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Trái lại, yêu thương và tha thứ vẫn là điều răn, vẫn là kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng ta. Điều đó rất khó, điều đó nói thì dễ, nhưng thực hành thì rất cam go. Nhưng chính Đức Chúa Giê-xu chịu chết và đã mở con đường yêu thương cho chúng ta đi. Hy vọng rằng sự kiên cường của chúng ta, sự cương quyết để giữ vững công lý, nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng yêu thương, vẫn sẵn sàng hòa giải khi điều kiện cho phép, và khi đạo Chúa đòi hỏi, sẽ giúp chúng ta làm chứng cho Chúa tốt hơn và hiệu quả hơn trong môi trường mà chúng ta đang sống. Trong thánh lễ này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân oan uổng, những nạn nhân vô tội trong cuộc xô xát vô lý vừa qua. Chúng ta cầu nguyện để lương giáo được hòa thuận với nhau, để hiểu và cảm thông nhau hơn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những thông tin sai lạc, những ý đồ gây xung đột vô lý này một ngày kia sẽ được làm sáng tỏ, càng sớm càng tốt. Xin Chúa là người Cha nhân lành, người Cha nghĩ đến chúng ta như những người mẹ vẫn luôn nhớ đến con thơ của mình, luôn phù trợ chúng ta. Xin Ngài chúc phúc cho chúng ta, nhất là xin Ngài ban sức khỏe cho những người bị nặng trong cuộc xô xát vừa qua. Xin cho những vết thương thể lý và những vết thương lòng mau được chữa lành, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường của một người dân ở đây tại xã Bình Lộc này. Hết trích. Lá thư ngỏ của ba giám mục Việt Nam hải ngoại gửi các linh mục tu đoàn dân Chúa tại hải ngoại. Thiên ý xin đọc nguyên văn. Kính thưa quý đức ông, linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu, trong tuần vừa qua, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, ba anh em chúng tôi là Dominic Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange County, Hoa Kỳ; Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto, Canada; và Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne, Australia, Úc Quốc, đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ cũng như những thao thức của cộng đồng dân Chúa nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Chúng tôi cũng lắng nghe những quan tâm, ưu tư của các linh mục tu sĩ và giáo dân qua những cuộc đối thoại trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Mặc dù đây chỉ là buổi gặp gỡ hữu nghị, chúng tôi nhận thấy cũng cần chia sẻ với anh chị em một số điều như sau. Thứ nhất, chúng tôi chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã thương dìu dắt khối người Việt Công giáo hải ngoại. Sau những năm tháng nhiều đau thương, vất vả và khốn khổ, chúng ta đã ổn định và trở thành một trong những phần tử năng động nhất trong các giáo hội địa phương nơi chúng ta sinh sống. Lực lượng các linh mục, tu sĩ, giáo dân đông đảo, nhất là đời sống đạo nhiệt thành, đã làm rạng rỡ cho truyền thống và di sản đức tin mà các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng. Thứ hai, chúng tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa vì tấm gương trung kiên anh dũng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quá trình phong thánh đã được xúc tiến cho vị tôi tớ Chúa này với nhiều cuộc lắng nghe các nhân chứng ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục cầu nguyện và hợp tác khi có thể, ngõ hầu Ngài sớm được tôn phong vào hàng hiển thánh, làm vinh danh giáo hội và dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy cần phát huy tinh thần đoàn kết và liên đới trong các thành phần dân Chúa, hầu tạo sức mạnh và hữu hiệu hóa các sinh hoạt của chúng ta từ trong các giáo đoàn đến giáo phận, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi rất hoan nghênh và khuyến khích các sinh hoạt nhằm tạo tình liên đới, giúp nhau thăng tiến trong công việc mục vụ và sống đạo. Thứ tư, chúng tôi cũng nhận thấy cần đáp ứng với các nhu cầu mới trong hoàn cảnh mục vụ mới. Các anh em linh mục tu sĩ thế hệ trẻ, giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba tại hải ngoại, các cháu thiếu nhi, những nỗi ưu tư của chúng ta là làm sao duy trì gia sản đức tin và văn hóa đặc thù Việt Nam cho các thế hệ nối tiếp trong môi trường tục hóa đang đe dọa đến đời sống siêu nhiên của người tín hữu. Sau cùng, chúng tôi biểu lộ sự liên đới hội quê mẹ Việt Nam trong cuộc hành trình tiến về tương lai tươi sáng hơn cho giáo hội và cho đất nước. Nhất là chúng tôi đặc biệt biểu tỏ sự liên đới với giáo xứ Thái Hà hiện đang chịu nhiều thử thách trong khi đòi hỏi những điều chính đáng. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền hãy tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền để người dân được sống đúng với nhân phẩm theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc và đủ điều kiện để phát huy một đất nước thật sự tự do, độc lập và thịnh vượng. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã quan phòng cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe. Chúng tôi nhận ra sự hạn hẹp trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này trước nhiều kỳ vọng của nhiều tổ chức, đoàn thể cũng như cá nhân trong khối người Việt Công giáo hải ngoại. Ước mong chúng tôi là tiếp tục lắng nghe và cầu nguyện để dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi sẽ phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn và mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội. Trong Chúa Giêsu Kitô, các đồng ký tên Dominic Mai Thanh Lương, Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Vincent Nguyễn Văn Long, viết tại Trung tâm Mục vụ Việt Nam Orange County ngày 2 tháng 12 năm 2011. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chúa đi qua, người ta có hay thầm ra? Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa.